Chương 366, đừng ép ta. Mấy phút sau, hải quân khu trục hạm phân hạm đội lại một lần nữa tập thể chuyển hướng, sau đó phóng thích sương mù bắt đầu rút lui. Bọn hắn không có ngăn cản, mà là đem đi tỷ gì đảo thông lộ, tặng cho ác ma hạm đội. Mà ác ma hạm đội phảng phất tại một cái nguyệt nha trong trận xé mở tiền lệ, lập tức phảng phất nắm giữ quyền chủ động của chiến trường đồng dạng. Lại qua hơn một giờ kịch liệt giao chiến, ác ma hải quân đã tiến vào tỷ gì đảo phạm vi tầm mắt. Mặc dù chi hạm đội này đã tổn thất nặng nề, nhưng nó vẫn là dứt khoát quyết nhiên xông về tỷ gì đảo bãi biển. Tại cái này một giờ ở giữa, ác ma hải quân lấy bình quân mỗi 2 phút bị đánh chìm một tàu chiến hạm tốc độ bị hệ lạn hữu từng bước xâm chiếm tiêu hao. Chờ chi hạm đội này tới gần bãi biển thời điểm, binh lực chỉ còn lại lúc đầu một nửa. Bất quá, còn lại bộ phận này ác ma như trước vẫn là bắt đầu đều đâu vào đấy đăng lục, bọn hắn mục đích tới nơi này, liền là chiếm lĩnh tỷ gì đảo, hoặc là chiếm lĩnh ổ xạ quân cảng. Dưới mắt loại tình huống này, chính diện đột phá hệ lạn hữu hạm đội chủ lực phòng tuyến. Sau đó tại đối phương truy sát cùng giáp công chuyến về chạy mấy giờ, đến ổ xạ cảng bên ngoài, hiển nhiên là rất không có khả năng thực hiện mục tiêu. Bởi vậy, còn lại chuẩn bị tuyển phương án, cướp đoạt tỷ gì đảo, làm một căn cứ tân tiến, liền thành ác ma hải quân hạm đội giờ này khắc này thực tế nhất một lựa chọn. Mặc dù như thế, cái gọi là thực tế, khoảng cách chân chính thực tế, còn có một đoạn rất dài khoảng cách đâu. Bất kỳ tình huống gì dưới, tại không có tiêu diệt hết đối phương hải quân yểm hộ hạm đội trước đó, tùy tiện tiến hành đăng lục tác chiến, đều là một trận đánh cược cùng mạo hiểm. Ác ma hạm đội giờ này khắc này mạo hiểm công kích tỷ gì đảo, chính là như vậy một trận mạo hiểm cùng đánh cược. Một chút ác ma chiến hạm vứt xuống mục tiêu công kích của mình, điên cuồng dựa sát vào lấy tỷ gì đảo, tựa hồ chỉ cần đem bộ đội của mình đưa đến trên bờ biển, bọn hắn liền thắng lợi đồng dạng. Cùng lúc đó, hệ lạn thứ hải quân kỳ hạm cổ cực hào trên câu tàu, dân lo lắng hạ đạt cứu giúp hệ dồ hiệu giờ dừng đủ tất hạm mệnh lệnh, lưu lại 2 chiếc tuần dương hạm, giúp hệ dồ hiệu chiến hạm dừng tổn hại nếu như có thể mà nói, mang hệ dồ hiệu rời đi giao chiến hải vực theo dân. Có thể dưới loại tình huống này bảo trụ hệ dồ hiệu giờ dừng đủ tất hạm, đã là lao thiên chiếu cố kết quả, có câu nói tốt, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ A nếu như không là ác ma hải quân những người đồng hành nể tình, hiện. Tại hệ dồ hiệu giờ dừng đủ tất hạm khả năng đều đã đắm chìm. Hạm đội còn lại, theo đuôi ác ma hạm đội, ở ngoại vi bảo trì tiếp xúc không ngừng pháo kích lấy đánh chìm chiến hạm địch quân là mục đích chủ yếu bảo vệ hệ dồ hiệu giờ dừng đủ tất hạm hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, thế là quyết định hung hăng đánh ác ma hạm đội, biểu hiện một chút mình vui vẻ tâm tình. Cùng lúc đó, trên tỷ gì đảo, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hệ lạn hư hải quân lục chiến đội các binh sĩ. Chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ địch nhân của bọn hắn tiến vào mình tầm bắn bên trong. Thích hợp đăng lục đường ven biển bên trên, vô số binh sĩ tựa ở chiến hào bên trong, sửa sang lấy vũ khí của mình đạn dược. Cách không đến 100 mét, liền có một cái xi măng cốt thép trong lô cốt, một cái tiền tuyến quan chỉ huy buông xuống kính viễn vọng, đối bên người phó quan nhẹ gật đầu. Bên cạnh hắn phó quan thấy được trưởng quan động tác, cầm lên trước mặt điện thoại, mở miệng ra lệnh nói. Viễn trình bờ pháo có thể khai hỏa phản hạm đạn đạo cũng có thể bắn đạt được mệnh lệnh của hắn về sau, bị bình chỉnh tới trên đất trống, một cô bánh xe đông đảo đạn đạo phát xạ xe, đem gánh vác lấy, vừa mới nhét vào xong đạn đạo dương thể một chút xíu dâng lên, nghiêng chỉ hướng hạm đội địch nhân vị trí. Đạn đạo phát xạ ngồi tại phát xạ trong phòng điều khiển binh sĩ nhân xuống trước mặt công tắc, một viên vừa mới nhét vào tốt đạn đạo, liền bay ra đạn đạo phát xạ xe. Thổi lên một mảnh để người mắt mở không ra cho bụi, mang theo khoa trương đạn đạo đôi lư A, cái này viên bờ hạm đạn đạo gào thét lên vọt thẳng hướng về phía mây xanh, hướng về mục tiêu của mình cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó, cái khác đạn đạo phát xạ trên trận địa, một viên lại một viên đạn đạo, bắt đầu một ngày này vòng thứ 2 công kích. Đây là một trận để người tuyệt vọng chiến đấu, ác ma một phương nếu quả như thật có thể chính xác biểu đạt ra cảm thụ của mình, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy. Đây là một trận để bọn hắn tuyệt vọng chiến đấu. Đánh rơi cái thứ nhất lơ lửng thành lũy đạn đạo, cứ như vậy lại một lần đột ngột xuất hiện ở trên chiến trường, đồng thời vẫn như cũ đem công kích khóa chặt cho phù ở trên bầu trời cự đại mục tiêu những này phản hạm đạo đạn tốc độ nhanh vô cùng, bất quá ác ma lần này QNZ đến có chuẩn bị. Vô số ma long còn có ác ma con rơi quay chung quanh tại tòa này phù không thành lâu đài chung quanh, ma cấp tờ hờ không có cảm tình ác ma con rơi. sẽ dùng thân thể của mình ngăn cản tất cả công kích về phía phủ không thành lâu đài vũ khí. Đương nhiên, loại này hoàn toàn dựa vào mật độ, hoàn toàn dựa vào vận khí chặn đường phương thức, kỳ thật xác suất thành công thật không cao lắm. Tại những này hệ làn hiệu đạn đạo xông vào ác ma con rơi cùng ma long tạo thành chặn đường lưới về sau, mấy chục viên đạn đạo có hơn phân nửa đều không có bị ác ma con rơi quấy nhiều phá hủy. Nhưng là, dạng này chặn đường QNZ xác thực làm ra hiệu quả, tăng thêm ác ma phủ không thành lâu đài phía trên phòng ngự ma pháp bình chướng, đại khái 2/3 đạn đạo không có trực tiếp trúng đích tòa thành. Còn lại đạn đạo trực tiếp đụng phải ác ma tướng quân chấn giữ phủ không thành lâu đài, có chút trúng đích tòa thành bên trong công trình kiến trúc, có chút thì trúng đích phòng ngự hiệu quả tốt nhất tường thành, còn có một số trúng đích tòa thành phía dưới kia to lớn lơ lửng ma pháp trận. To lớn bạo tạc làm cho cả phủ không thành lâu đài bước lên quần quần khói đặc, bất quá lần này đả kích không có phá đi cái kia nhiều ít còn có một chút điểm tỷ lệ sai số lơ lửng ma pháp trận. Cho nên, cái này cái cự đại ác ma phủ không thành lâu đài, chỉ là bước lên khói đặc giảm xuống nhất định độ cao, nhưng như cũ kiên cường lấy không có rơi vỡ dấu hiệu. Mắt thấy dạng này cao tốc mà lại tinh chuẩn công kích chúng đích chính mình sở tại thành lũy, vẫn đứng tại lỗ châu mai phía sau ác ma tướng quân. Cũng chỉ có thể tức hổn hển chờ đợi lấy hạm đội của mình, leo lên tỷ dì đảo một khắc này. Hắn hiện tại đã đối hải chiến cùng không chiến đã mất đi lòng tin, giờ này khắc này hắn đầy trong đầu nghĩ, đều dựa vào đăng lục chiến vãn hồi bại cục sự tình. Những cái kia nói đến là đến, đột ngột mà lại hữu hiệu đạn đạo, quả thực liền là tại nhục nhã ác ma bộ đội đồng dạng. Những cái kia ở trên bầu trời phát ra quái khiếu máy bay. QNZ đem ác ma bộ đội vẫn lấy làm kiêu ngạo không quân, trêu đùa giống cái kẻ ngu. Tương tại không trung không ai bị nổi ma long bộ đội, bị những cái kia đáng chết nhân loại máy bay chiến đấu ngược đến thương tích đầy mình. Mà những cái kia mô phỏng nhân loại chế tạo ác ma máy bay chiến đấu, tựa hồ QNZ cùng bia ngắm không sai biệt bao nhiêu. Cho nên, hắn đem tất cả bảo đều đặt ở lục chiến bên trên, hắn phải dùng đăng lục chiến rửa sạch lục nhã, phá tan tỷ dì đảo trên quân coi giữ. Nói cho những cái kia nhân loại, ác ma mới là trên thế giới này chủng tộc mạnh nhất. Nhưng mà hắn còn không biết, nếu như ý nghĩ của hắn bị đối mới biết, hệ lản hữu các quan chỉ huy nhất định sẽ cười ra tiếng. Tại hệ lản hữu chiến tranh sách yếu lĩnh, bên trong, nhấn mạnh quyền khống chế bầu trời cùng quyền làm chủ trên biển tầm quan trọng. Những này chỉ đạo các tướng lĩnh tổ chức chiến dịch cơ bản quy tắc bên trong, đem quyền khống chế bầu trời cướp đoạt cùng vận dụng bày tại một cái cao độ trước đó chưa từng có bên trên. Đồng dạng, quyền làm chủ trên biển cũng là như thế. Bởi vậy, ác ma các quan chỉ huy đầy trong đầu nghĩ cao y chù nở dê loa y kia ta trên trời đánh không lại ngươi, vậy liền trên mặt đất đánh bại ngươi ý nghĩ, liền cùng chiến tranh vùng vịnh trước đó, rất nhiều quốc gia cơ bản chiến thuật ý nghĩ không sai biệt bao nhiêu. Tại thời đại kia, đất chống một thể, hải không một thể các loại thuyết pháp còn không có như vậy lưu hành, một chút lạc hậu quan điểm đại hành kỳ đạo, rất nhiều quan chỉ huy trong đầu. Còn cảm thấy lục quân cùng không quân chỉ là phối hợp mà thôi, hoàn toàn có thể mỗi loại đánh mỗi loại. Mà tại hệ lãn hiệu, cơ hồ tất cả tham mưu còn có quan chỉ huy tác chiến nhóm đều phi thường rõ ràng, tại mất đi quyền khống chế bầu trời về sau, chiến tranh sẽ cỡ nào gian nan, mà tại đoạt lấy quyền khống chế bầu trời về sau, bọn hắn có bao nhiêu loại biện pháp, có thể đánh bại trước mặt địch nhân. Đương nhiên, kỳ thật hắn trên đất bằng tưởng tượng lấy đánh bại hệ lạn hữu chuyện này bản thân QNZ là phi thường buồn cười. Bởi vì tại ác ma tướng lĩnh may mắn mình phụ không thành lâu đài không có bị đạn đạo đánh rơi, có thể tiếp tục hướng phía trước các bách, cướp đoạt hệ lạn hữu bãi cắt trận địa đồng thời, hệ lạn hữu trên bờ cát, một thân ảnh mặt hướng biến ca đứng vững, giãn ra một thoáng lười biếng thân thể. Còn tốt có chuyên cơ, cuối cùng là đuổi kịp. Cờ dít số 3 khôi lỗi dây rủa cổ của mình. Phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, cảm khái một câu no y bên cạnh hắn, khác một thân ảnh bao phủ tại một bộ thêu lên lưng huy trường bảo bên trong, ngẩng đầu nhìn xa xa phủ không thành lâu đài, lạnh lùng mở miệng, tranh thủ thời gian làm việc bốn cái cờ dít T-800 hình siêu cấp thần khôi lỗi tại trên bờ cắt xếp thành một hàng, tại ù ù tiếng pháo bên trong, thân thể dần dần đẳng không mà lên nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, đóng tại bãi cắt một tuyến. Phong ngự trận địa trên hệ lạn hữu các binh sĩ lệ rơi đầy mặt cuối cùng, đám người kia vẫn là đến đoạt công lao nguyên lai là không quân, về sau là hải quân, thật vất vả địch nhân đứng vững không quân đổ sát, nhịn được hải quân tấn công mạnh, thiên tân vạn khổ trải qua gian nguy, trên đường đi 9981 nạn, rốt cục đi tới bãi biển. Kết quả, bọn này không biết ở đâu ra bộ đội đặc thù, lại ra đến rồi xong ra đến rồi ra đến rồi ra đến rồi hải quân không quân còn chưa tính. Hiện tại ngay cả bộ đội đặc chủng cùng hy kỳ cổ quái gì bộ đội đều đến kiếm một chén canh. Cuộc chiến này còn thế nào đánh hải quân lục chiến đội cũng là người A đem cái mũ của mình quẳng tại trên địa đồ. Lục chiến đội đệ nhất sư sư trưởng cắn răng nghiến lợi phàn nàn nói. Phía sau hắn, lục chiến một sư tham mưu trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cười khổ nói, chúng ta đương nhiên là người, chỉ bất quá là tứ đẳng người đây là hải quân lục chiến đội bên trong một chuyện cười, không quân là nhất đẳng người, lục quân là nhị đẳng người, hải quân là tam đẳng người, lục chiến đội là tứ đẳng người. Nói là lục chiến đội không được coi trọng, ngay cả ra giang chiến quả đều không có nhiều. Bất quá, hiện tại xem ra, nếu như tính luôn bộ đội đặc chủng, tính đến lính nhảy dù, cái này hải quân lục chiến đội, làm không tốt muốn luân lạc tới lục đẳng người đi. Đừng ép ta lục chiến một sư sư trưởng tức sủi bọt mép, lại bức la ho tư mẹ nó mở ra tàu đổ bộ, đến trên biển đi cùng địch nhân đánh hải chiến đi ta thật vất vả cầu tới trận đầu A toàn song ta ta hoan A.